Bạch Thời biết rõ lão đầu này hung tàn dữ lắm, yên lặng nhìn Lam. Lam bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống, nhắc nhở Bạch Thời chú ý an toàn. Tiểu nhân ngư thấy ca ca định đi, vô cùng hoảng hốt, vội vàng duỗi móng vuốt về phía cậu, quắc quắc, quắc quắc. Bạch Thời xoa xoa đầu bé, giải thích rằng mình chỉ đi ra ngoài trong chốc lát thôi, sẽ quay lại ngay. Sau đó thấy bé nói muốn đi theo, kiên nhẫn dỗ dành hai câu, lúc này mới thoát thân. Trận thách đấu nhanh chóng đi vào hồi kết, đối thủ lần này khó đối phó hơn lần trước. Hơn nữa tuyển thủ hạng 8 mới lắp thêm pháo hạt có hỏa lực mạnh, cũng không xuất hiện tình huống tự mình hại mình như trận thách đấu trước. Bởi vậy thời điểm bắt đầu Bạch Thời đánh rất vất vả, nhưng trong khi đối chiến thông thường cậu đã đụng độ người này 2 lần, cũng có chút hiểu về đường lối chiến đấu của gã. Thời gian dần qua liền thành thạo, mặc dù tốn thời gian nhưng cuối cùng vẫn thành công thăng hạng. Tiểu nhân ngư thấy cậu trở về lập tức vui vẻ gọi một tiếng. Trên người Bạch Thời có mồ hôi nên không ôm bé, xoa đầu hỏi, không khóc chứ? Lam cười nói, bé nhìn thấy cậu trên màn hình, ban đầu còn khóc một chút, về sau thì ổn rồi. Tiểu nhân như gật gật đầu, quắc quắc, thật nhợi hại. Đúng thế, ca ca của em rất lợi hại đó. Bạch Thời hài lòng xoa đầu bé, đêm nay chỉ có một trận khiêu chiến. Bạch Thời tắm xong liền về nhà. Ngày hôm sau bắt đầu quay video, chuẩn bị đưa lên mạng. Lam nhàn rỗi không có việc gì làm cũng tới góp vui. Hắn nhìn tiểu nhân ngư ngoan ngoãn ngồi trên giường, cười hỏi, thật sự cam lòng sao? Bạch Thời đã mở máy truyền tin, nghe vậy hơi sững lại, chợt cảm khái. Cậu táng ra bại sản đẩy bản thân vào tình trạng phải đi bán thận, đã thế còn bị dội vài thùng nước bẩn trên mạng. Vậy mà vẫn không ngừng kiên trì tìm người nhà cho em gái. Hành động này thật quá vĩ đại. Xin hãy gọi cậu là quắc quắc tốt khiến cả vũ trụ cảm động. Bạch Thời đau lòng ừ một tiếng, quay ống kính về phía tiểu nhân ngư, ý bảo bé có gì muốn nói với ba mẹ, bây giờ có thể nói rồi. Tiểu nhân ngư nghe Bạch Thời kiên nhẫn giải thích từng ly từng tí, dần dần hiểu, nhìn về phía trước, cười nói, ba mẹ, con là Tiểu Thi, con bị người xấu bắt mất, được quắc quắc cứu, quắc quắc rất đẹp, còn rất nhợi hại, là người rất tốt, còn có thể cột búi tóc nhỏ, mua váy nhỏ. Bạch Thời cắt ngang, không nên cười, khóc vài tiếng đi, người khác thấy em đáng thương có khi lại được chú ý nhiều hơn. Tiểu nhân ngư trước mắt mấy cái, tỏ vẻ không hiểu, quắc quắc, em không khóc được. Lam không khỏi nhắc nhở, em trai, nơi này là sao mê địa, nếu bé khóc, người khác sẽ càng cho rằng cậu là tội phạm bắt cóc, sau đó tưởng rằng cậu đang ép bé ghi hình. Bạch Thời nghĩ thầm cũng phải, được rồi, tiếp tục. Lần này tiểu nhân ngư nghe hiểu, kể lại tất cả những chuyện gần đây, lúc nói đến chỗ vui vẻ thì vô thức vặn vẹo uốn éo, còn suýt ngã vì mất thăng bằng. Bạch Thời vội vã vươn tay đỡ lấy, đặt bé ngồi vững vàng, để tránh lại bị ngã. Tiểu nhân ngư liền nhích vào bên trong, duỗi móng vuốt ôm lấy 2 quả trứng, tiếp tục nhìn về phía màn hình, nói linh tinh một hồi, nhanh chóng đổi chủ đề khác. Quắc quắc rất thích ôm trứng trứng, quắc quắc bảo là đây là trứng chết, nhưng lại không cho con gọi chúng như vậy, bởi vì tốn thật nhiều tiền mua trứng không ấp dược, quắc quắc sẽ bị kích kích. Lam đã cười bò, Bạch Thời dạy dỗ, không cần nói mấy thứ thừa thãi, ngoan. Tiểu nhân ngư ưng một tiếng, lại bập bẹ nói rất lâu, lúc này mới chấm dứt. Bạch Thời không chỉnh sửa video, mặc dù cậu rất muốn vứt hết mấy đoạn mất mặt kia đi, nhưng lại cảm giác nếu mấy người trên mạng phát hiện ra video đã qua chỉnh sửa sẽ nói cậu làm bộ làm tịch, dứt khoát đăng toàn bộ lên. Tiểu nhân ngư có diện mạo xinh đẹp mỹ miều, vừa mềm lại vừa manh, video vừa xuất hiện đã hot dần dần. Mặc dù toàn bộ quá trình mọi người chỉ nghe được giọng của 2 thiếu niên, cũng chỉ thấy được một cánh tay của quắc quắc nhưng vẫn bị tiểu nhân ngư manh cho không sống nổi, vì vậy số lượt xem dâng lên như bão táp. Tống Minh Uyên bay từ sao mê điệt vắng vẻ tới điểm chuyển tiếp của tinh hệ Bell, rồi lại từ điểm chuyển tiếp bay tới chủ tinh, sau đó trở lại đế đô, toàn bộ hành trình mất gần 1 tháng. Anh ném Lưu Y Sa cho quân đội, cũng không ở lại quá lâu mà nhanh chóng về nhà. Đầu tiên là đi vào phòng ngủ liên hệ với thuộc hạ, hỏi thăm tình huống bên kia. Yên Lặng nghe hết báo cáo, trầm ngâm một lát rồi hỏi, từ sau khi yến hội tổ chức xong, dây chờ đã ra mặt lần nào chưa? Tạm thời thì chưa. Tống Minh Uyên gật đầu, gần đây chú ý một chút, đừng để bị thương thật, tốt nhất là dùng thuốc rồi cố gắng ra ngoài làm dáng cho mọi người xem. Họ thế nào? Thuộc hạ biết rõ thiếu gia nhà mình đang nói tới ai? Đáp, họ vẫn ổn. Hắn ngừng một chút lại, nói đơn giản về đối tượng cần chú ý trọng điểm của thiếu gia. Thời gian trước Lang Nha khiêu chiến với tuyển thủ hạng 8, thành công lên hạng. Bây giờ đang tìm cha mẹ cho em gái. Tống Minh Uyên hơi dừng lại, em gái của cậu ấy. Thuộc hạ nhớ ra thiếu gia nhà mình vẫn chưa xem video kia, vì vậy gửi cho anh một đường kết nối. Tống Minh Uyên lia ánh mắt qua, chỉ thấy trên tiêu đề viết, mau vào xem đi, huynh muội mâu nhất tinh hệ beo, thanh máu rỗng rồi a a a. Tống Minh Uyên, thuộc hạ vừa định giải thích vài câu, đã thấy bên cạnh gửi tin tức mới. Khẽ giật mình, lập tức báo, thiếu gia, có tin tức mới. Ha, Phi Minh nhảy việc rồi. Tống Minh Uyên nheo mắt lại, chắc chắn chứ. Vừa được gửi tới, tạm thời vẫn chưa biết tình huống cụ thể. Quan sát cẩn thận, đừng để họ gặp chuyện không may, nhất là cậu ấy. Tống Minh Uyên lại dặn dò vài câu, nhanh chóng ngắt kết nối. Anh đang định nghỉ ngơi một lát, lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng vang lên, bình tĩnh nói mời vào. Tống tướng quân biết tin hôm nay con út sẽ trở về, cố ý xin nghỉ, lúc này đang đứng ở cửa trầm ổn nhìn anh, đúng lúc con ở đây, lát nữa trong nhà sẽ có khách tới chơi, nhớ xuống tiếp đón. Ai ạ? Tống tướng quân nêu đại khái mấy cái tên, đều là người có quan hệ không tệ với chúng ta, họ muốn tới thăm mẹ con một chút. Tống Minh Uyên nhìn ông vài giây, cầm áo ngủ lên, dù sao người ngoài tạm thời chưa biết con đã trở về, con rất mệt, buồn ngủ lắm rồi, ngài để đại ca và nhị ca ra tiếp khách đi, vậy đi ạ. Anh nói xong liền đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Tống tướng quân bình tĩnh quay đầu lại, nhìn về phía hai đứa con trai cùng xin nghỉ phép, chậm rãi nói, chuyện này giao cho hai đứa đó, nhất định phải tóm nó xuống nhà. Hai người, Phi Minh đi ăn máng khác rồi. Lúc Bạch Thời biết được tin này cũng đang ngồi trong đấu trường. Cậu vội vàng giao em gái cho Trì Hải Thiên, đi theo Lam ra ngoài, nghe nói dây chờ cũng tới. Có chuyện gì thế? Lam khẽ thở dài, anh cũng muốn biết, đi xem đi. Hai người nhanh chân chạy tới đại sảnh, ở đây đã sớm đông nghịt. Tất cả đều nhìn về phía trung tâm, bầu không khí căng thẳng tới nỗi khiến người ta bất an. Trái tim Bạch Thời hẫng một nhịp. Thầm nghĩ, nếu Phi Minh thật sự là tiểu đệ trong tương lai, chẳng lẽ mình đã mở ra cốt truyện nhận tiểu đệ sao? Nhưng vấn đề là Phi Minh nhảy qua máng khác đâu có liên quan gì tới cậu. Chả lẽ chạy ra giảng giải với y rằng anh chỉ nên đi theo tôi thôi hả? Nếu cậu mà làm thế thật thì có khi lại nhận được thêm một tấm ảnh có chữ ký cũng nên. Mẹ nó, cốt truyện quân thật khó hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, Phi Minh. Bạch Thời không hiểu Phi Minh lắm, bởi vì sự thật là người này quá lạnh nhạt. Cho dù sau khi lên hạng 10, tần suất tiếp xúc với y cũng cao hơn nhưng quan hệ giữa cậu và người này vẫn không lên nổi cấp bậc bạn tốt. Trong nhận thức của Bạch Thời, thực ra Phi Minh có thể được hình dung bằng một dãy từ khóa, đi về một mình, gia đình thần bí, gen ưu tú, thực lực mạnh, có vẻ là một trong những tiểu đệ tương lai. Thích tiền nhưng không rõ nguyên nhân, có lẽ còn thích ký tên cái này thì chưa chắc chắn, ôm mục đích nào đó để tiếp cận ông chủ chợ đen dây chờ, hôm nay đã thành công. Trên cơ bản thì những tuyển thủ như họ tới đấu trường cũng chỉ vì tiền, cho tới bây giờ đều là tự nguyện đến tự nguyện đi, mặc dù địa vị của top 10 đặc biệt hơn, còn có kèm theo thỏa thuận, nhưng tính tàn khốc của việc thi đấu khiến tuyển thủ lúc nào cũng có nguy cơ mất mạng. Bởi vậy đấu trường tại tăng thêm điều kiện tiến hành ràng buộc với việc nghỉ đấu, có thể nghỉ không hạn chế thời gian. Bởi vậy Phi Minh còn chẳng cần trả tiền trái hợp đồng. Việc tuyển thủ rời khỏi đấu trường là một chuyện rất bình thường và cũng rất thường gặp. Bây giờ lại gây chú ý như vậy, một là do địa vị của Phi Minh đặc thù, hai là vì còn liên quan tới một thế lực khác, điều đó làm cho tình thế khó bề phân biệt nổi. Tối nay Phi Minh tới đấu trường xin nghỉ đấu, lập tức gây chấn động, Ngay sau đó y được dẫn tới phòng làm việc của ông chủ, nhưng không đợi mọi người chậm rãi tiêu hóa hết đống thông tin này, thì chưa đầy 20 phút sau giây chờ đã đích thân đến. Ông chủ đấu trường Ba Lâu nhận được báo cáo liền dẫn thuộc hạ tới đại sảnh, bao gồm cả Phi Minh. Chưa dừng lại ở đấy, ngay sau đó Phi Minh tự động đi qua mặt họ, đứng sau lưng dây chờ. Mọi người thấy tường tận, cũng hiểu người này đang chứng tỏ lập trường, tiếp tục chấn động. Khí thế trên người hai ông chủ đều rất thịnh, giờ phút này đứng đối mặt, dường như không khí xung quanh cũng trở nên loãng hơn. Mọi người vô thức nín thở, căng thẳng nhìn qua. Nụ cười của Ba Lâu vẫn cởi mở như trước, hoàn toàn không có chút lo lắng nào, nhưng trong lòng đang hận sôi máu. Phi Minh xếp hạng 2 ở đấu trường, không chỉ nổi tiếng mà thực lực cũng rất tốt. Gã vẫn muốn thu vào dưới trướng, ai ngờ lần nào cũng bị từ chối. Nhưng hôm nay người này lại muốn đi theo dây chờ. Ngoại trừ một số người rất ít biết rõ Phi Minh có mục đích riêng, thì tất cả đều nghĩ rằng Ba Lâu gã không có năng lực nên không giữ được thuộc hạ. Thế này thì khác quái gì với việc bị giáng một cú tát ngay giữa mặt trước bàn dân thiên hạ. Chỉ là dù Ba Lâu khó chịu, nhưng gã lại không thể biểu hiện rằng mình keo kiệt, đành phải giữ nguyên vẻ mặt tươi cười nhìn dây chờ. Thế nào, đang sợ tôi làm Tiểu Minh khó xử à? Chưa nói tới việc quan hệ giữa tôi và cậu ấy không tệ, chỉ nói riêng chúng ta. Giao tình nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tôi lại vì cậu ấy mà trở mặt với ông? Đương nhiên không phải. Sắc mặt dây chờ cũng giống như đêm yến tiệc hôm đó nhưng hơi tái, chỉ là không có vẻ ốm yếu, nụ cười vừa đúng mực. Tôi rảnh rỗi không có việc làm, chợt nghĩ hay là đến xem mọi người tranh tài. Không hoan nghênh? Tất nhiên là hoan nghênh rồi, đừng quên cược vài trận đấy. Ba Lâu cười ha ha một tiếng, dùng tay làm dấu mời vào. Dây chờ vui vẻ tiến lên hai bước, sóng vai đi cùng gã. Ba Lâu chủ động nhắc tới Phi Minh, cười nói, mặc dù tên nhóc này hơi cố chấp, nhưng năng lực không tệ. Trước kia tôi rất muốn bảo cậu ấy đi theo tôi, đáng tiếc là cậu ấy đã thề rằng đời này ai có thể cứu em trai mình thì sẽ đi theo người đó cả đời. Mấy nhân tài trong giới y học tôi tìm đến vẫn đang cố gắng, không ngờ lại bị ông dẫn trước rồi. Gã hơi dừng lại, nhìn về phía Phi Minh, quên không hỏi. Bây giờ em trai cậu đã ổn rồi đúng không? Ánh mắt Phi Minh tối sầm lại, lạnh nhạt lắc đầu. Vẫn chưa khỏi. Tôi còn tưởng rằng... Ba Lâu hơi kinh ngạc nhưng không nói hết câu, tiếp tục nhìn về phía dây chờ. Bây giờ ông đang nghĩ biện pháp hay là đang chữa trị? Gã vạch trần sự việc trước mặt mọi người. Lần này tới lượt dây chờ cắn răng nghiến lợi, nhưng thái độ vẫn đúng mực, nói, đã có đầu mối. Ồ, hóa ra là cậu ấy đi theo ông cũng giống như tôi lúc trước, chưa tới mức thuần phục. Ba Lâu nói một câu đầy ý tứ hàm xúc, hơi dừng lại, nói đùa thôi, quan hệ giữa chúng ta ấy mà, cậu ấy có đi theo ông hay theo tôi cũng thế, nhưng ngược lại em trai cậu ấy, tôi đã gặp đứa bé kia, đúng là rất đáng thương. Mặc dù bây giờ Tiểu Minh đã làm ở chỗ khác, nhưng tôi vẫn luôn nhớ thương đứa bé đó, đều là bạn cũ. Nếu cần tới tôi thì cứ việc nói thẳng, đừng khách khí. Đương nhiên, hai người vừa đi vừa nói, bóng lưng nhanh chóng khuất sau bức tường. Mọi người bàn tán xôn xao. Phi Minh còn có một người em trai à? Không biết, chưa từng nghe ai nói tới, mà em trai hắn ngã bệnh hà? Bệnh gì? Chắc cái này thì càng không có ai biết đúng không? Cũng phải, nhưng có thể khiến cả hai vị lão đại đều bó tay, xem ra rất nghiêm trọng. Bạch Thời lẳng lặng đứng trong đám đông nghe từ đầu tới cuối, lia mắt về phía Ba Lâu rời đi, nghĩ thầm người này thật xảo trá. Chỉ mấy câu đơn giản, không những đã thành công rửa sạch hiểm nghi về nhân cách và sức quyến rũ của mình, mà còn tiện thể châm ngòi mối quan hệ giữa Phi Minh và dây chờ. Nhưng quan trọng hơn là để lộ một tin tức có ích cho mọi người, đó chính là cách để mời chào Phi Minh. Ngoại trừ ba thế lực lớn và hải tặc thì trên sao Mê Điệt còn có mấy tổ chức khá quy mô, những tổ chức này đều đang phát triển tốt, cũng có khả năng giành được một vị trí trên đỉnh cao lắm. Còn thực lực của Phi Minh thì không tầm thường, nếu thu phục được thì chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Nếu xét theo phía cạnh khác, Phi Minh nổi tiếng như vậy, có khi lại xuất hiện một hai phan não tàn không sợ chết, lơ mơ vớ chúng vận may thực sự tìm cách chữa trị cho em trai y. Vậy thì dù ba lâu không thu phục được, nhưng dây chờ cũng đừng hòng, khi ấy trong lòng gã sẽ thoải mái hơn nhiều. Các nhân vật quan trọng đã rời đi, đám đông tản dần, Bạch Thời và Lam liếc nhìn nhau, cũng bắt đầu đi về. Lam đút hai tay vào túi quần, khẽ nói, hóa ra hắn đòi tiền là vì em trai của mình, anh cảm thấy có lẽ bệnh tình của em trai hắn đã không thể cầm cự được nữa, cho nên mới phải tiếp tận dây chờ. Dù sao dây chờ quản lý chợ đen, tài nguyên và tin tức rất dồi dào. Bạch Thời gật gật đầu, nhưng vừa rồi dây chờ cũng nói rằng đã có đầu mối, đoán chừng cũng bó tay thôi. Lam cười phỏng đoán, liếc cậu một cái. Bây giờ vẫn còn 2 tháng để chuẩn bị báo danh thi đấu liên minh, cậu nói nếu như chúng ta... Ha! Đương nhiên Bạch Thời hiểu ý của hắn rồi, hỏi, anh có thể chữa? Sao có thể? Anh đâu có học y, huống chi anh còn chẳng biết tình huống cụ thể. Lam cười khẽ, nhưng vẫn phải nghĩ cách để thử một lần chứ. Bạch Thời nhìn hắn vài lần, không phản bác. Người này muốn đánh liên minh, nhưng lại không lo lắng vấn đề tiền bạc và câu lạc bộ. Muốn tuyển nhận phi minh, nhưng lại không hề học oai. Thực ra cậu đã sớm phát hiện có lẽ Lam cũng giống đại ca, đều là người có gia thế tốt. Nói không chừng thật sự có thể tìm ra một thiên tài về y học nào đó cũng nên. Chỉ là Bạch Thời cảm thấy khả năng thành công không lớn lắm. Bởi vì giai đoạn này quá cẩu huyết. Cậu đoán Phi Minh thật sự là tiểu đệ của nam chính rồi. Hơn nữa rõ ràng tất cả đầu mối đều đang đợi cậu phá giải. Nhưng vấn đề là cậu chẳng hề có biện pháp nào. Vậy thì làm được gì đây? Bạch Thời rơi vào trầm tư. Nghĩ thầm nói sao mình cũng đã trở thành nam chính. Hơn nữa từ đó tới nay cũng khá nỗ lực, cho nên trừ phi ngay từ đầu không đi đúng theo cốt truyện hoặc giữa đường bỏ lỡ cơ hội gì đó, thì có khi lơ mơ cũng qua bàn thuận lợi được ấy chứ. Cậu liền sửa sang lại những thứ có khả năng trở thành chìa khóa trong lúc này, một bé nhân ngư, 2 quả trứng và 1 lão đầu thường xuyên cắn thuốc. Tiếp tục trầm tư, em trai, Bạch Thời hoàn hồn, phát hiện họ đã trở lại khu nghỉ ngơi. Hơn nữa mình còn đi quá. Cậu ý bảo Lam vào trước, sau đó đi tìm Trì Hải Thiên ôm em gái về. Nhìn ông, thăm dò hỏi, ông nội, ngài đã từng học y chưa ạ? Có biết xem bệnh cho người khác không? Không biết. Trì Hải Thiên bình tĩnh đáp, ta chỉ là một thợ sửa chữa bình thường. Lão đầu à, ông nói dối mà mặt không đỏ tim không đập luôn sao? Bạch Thời im lặng nửa giây. Thợ sửa chữa cũng có khả năng học y rồi chứ. Ông nội, ngài thật sự không học sao? Có chuyện gì? Bạch Thời liền kể sơ qua về chuyện của Phi Minh. Trì Hải Thiên biết rõ họ muốn kéo người tham gia thi đấu. Có hỏi như vậy cũng không bất ngờ. Ông đáp, thật sự không biết. Có khoang trị liệu còn học cái đó làm gì? Bạch Thời nghĩ thầm cũng phải. Dạ một tiếng, ôm em gái đi ra. Từ sau khi quyết định nuôi tiểu nhân ngư, cậu đã điều tra những tài liệu liên quan, cũng không phát hiện nhân ngư có khả năng chữa trị, yên lặng gạch bỏ điều này. Vậy thì chỉ còn lại 2 quả trứng, mặc dù cậu vẫn luôn canh cánh chuyện trứng chết trong lòng, nhưng nếu có thể cứu người, cậu cũng có thể vì nghĩa mà hy sinh, nhưng vấn đề là việc này quá khó tin có hiểu không hả? Cậu phải làm gì đây? Chẳng lẽ ôm 2 quả trứng chạy tới nhà Phi Minh rồi nói, anh nấu thử xem, có khi lại chữa được bệnh cho em trai anh đó. Nếu làm vậy thật thì chắc lần này cậu còn chẳng nhận được ảnh có chữ ký, mà bị coi thành thần kinh rồi đá bay ra khỏi cửa ấy. Quan trọng hơn là cậu không thể xác định được đến cùng thì 2 quả trứng này có tác dụng hay không, nhỡ vô dụng thì đúng là làm trò hề, không bị Phi Minh cắt thành từng khúc là đã may rồi đó. Bạch Thời cảm thấy sầu cả người, ôm tiểu nhân ngư về phòng nghỉ, dứt khoát không nghĩ nữa, thôi thì đi được bước nào hay bước nấy. Bởi vì dây chờ tới, ba lâu lại xếp thêm 2 trận đấu nữa, kiên nhẫn ngồi tiếp chuyện, hoàn toàn không có cảm xúc khó chịu, khá là độ lượng. Dây chờ đã đấu với gã nhiều năm, đương nhiên sẽ không khó chịu chỉ vì mấy chuyện còn con, giữ nguyên nụ cười nói chuyện phiếm với gã. Có thể nói buổi tối này cả chủ và khách đều vui vẻ. Phi Minh làm theo trách nhiệm hộ tống dây trở về nhà an toàn. sau đó định rời đi, dây chờ kịp thời gọi y lại. Khí thế trên người đã thu liễm rất nhiều, cười ôn hòa hỏi, lần trước tôi đã nói mình rất hợp duyên với cậu và muốn nhận cậu làm con nuôi, cậu thấy sao? Phi Minh hơi sững sờ, không đáp. Dây chờ nhìn y, đang cảm thấy tôi lôi kéo cậu sao? Phi Minh lắc đầu, mặc dù Jin cấp A không thường thấy, nhưng dù sao người này cũng đã xưng bá một phương. Huống chi trước mặt dây chờ chỉ có một thân một mình, một khi nhận lời thì sau này y sẽ có quyền thừa kế. Nếu thực sự muốn lôi kéo thì việc gì phải làm đến mức ấy? Vậy là chưa nghĩ xong à? Dây chờ nở nụ cười, hoàn toàn không miễn cưỡng. Không sao, cậu có thể trở về nghỉ kỹ, đi đường cẩn thận. Phi Minh dạ một tiếng, quay người bỏ đi. Quản gia cung kính tiện y ra ngoài, rót một chén hồng trà, bưng vào thư phòng, thiếu gia vẫn chưa buông sao? Quản gia nhìn dây chờ lớn lên, có thể nói là tâm phúc của lão, dây chờ không băn khoăn nhiều, khẽ thở dài, chưa, thật không biết nó đang nghĩ gì. Quản gia thăm dò, hay là nói thật cho thiếu gia biết? Càng không thể, trước kia tôi có hỏi suy nghĩ của nó về cha, thằng bé nói mẹ nó bị bỏ rơi, cho nên hoàn toàn không có tình cảm với cha. Dây chờ cười lạnh một tiếng, may là tiện nhân kia đã chết sớm, nếu không tôi sẽ đích thân bóp chết à, rõ ràng là bán, còn dám nói bỏ rơi. Có lẽ lúc ấy ả mang thai con của ai cũng không biết, nếu không phải lần trước Tiểu Minh cứu tôi khiến tôi chú ý tới nó, chắc đến bây giờ tôi cũng không biết mình đã có con trai. Quản gia biết rõ lão không thoải mái với chuyện này lắm, liền cười nói sang chuyện khác. Thiếu gia có gen cấp A đấy, xem ra là di truyền từ ngài rồi. Dây chờ cười gật đầu, sau đó nghĩ đến điều gì, nheo mắt lại. Có điều đứa trẻ mà tiện nhân kia sinh với người khác thì đúng là phiền phức. Tiểu Minh còn vì thằng nhãi đó mà thề, tôi không thể để cho nó ở cạnh con mình. Quản gia thấy lão đã nảy sát ý, không nhịn được mà nói, nhưng mà ông chủ, nếu để thiếu gia biết, dây chờ hiểu thời gian tiếp theo ba lâu sẽ theo dõi sát sao, im lặng một lát, chậm rãi mở miệng, mà thôi, chuyện này nói sau, huống chi tôi đã định mặc kệ, thằng nhãi phế vật kia cũng không sống được bao lâu. Dây chờ đang nói dở đột nhiên im bặt, sắc mặt chuyển sang màu tái nhợt rất nhanh, chén trà xong tay rơi trên bàn, nước bắn tung tóe khắp nơi, quản gia hoảng hốt, vội vàng tiến lên đỡ lão, thuốc đã hết hiệu lực. Dây chờ thở hổn hển vài lần, khản giọng ra lệnh, lại đưa cho tôi một liều nữa, cơ thể ngài sẽ không chịu nổi. Đừng nói nữa, lấy mau, tôi còn có chuyện cần làm. Dây chờ vô lực tựa vào ghế, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Gã ba lâu kia có giá tâm không nhỏ, tôi nhất định phải giết chết hắn trước khi Tiểu Minh nắm quyền, nếu không thì phiền toái. Quản gia biết rõ không thể lay chuyển được, thở dài một tiếng, đành phải làm theo lão. Chất lỏng lạnh bút trôi vào trong cơ thể, sắc mặt dây chờ dần dần tốt hơn, lão lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó bấm một số liên lạc. Giữa không trung nhanh chóng xuất hiện một người đàn ông hung hãn, người nọ liếc lão một cái, cười hỏi, thật là hiếm thấy, tìm tôi có việc gì? Dây chờ mỉm cười, mấy ngày trước cậu có tới biên giới, hiện tại đã đưa đám hải tặc dưới trướng quay về tinh hệ Beo chưa? À, gần đây tin tức của tôi rất nhạy. Dây chờ cười hỏi, các cậu phát hiện tinh hạch cao cấp thiên nhiên ở biên giới vũ trụ, vì vậy muốn biết liệu nơi đó có mỏ tinh hạch hay không, đúng chứ? Người đàn ông đối diện lập tức nheo mắt lại đầy nguy hiểm, cho nên, rất đơn giản, cậu trở về chắc chắc sẽ cần tìm điểm dừng chân, tôi cảm thấy sao mê điệt không tệ, đương nhiên, tôi hoàn toàn không có một chút hứng thú nào với cái mỏ của cậu, tất nhiên nó vẫn thuộc về cậu. Điều kiện, cậu đánh một thế lực giúp tôi, sau đó cậu có thể lựa chọn tiếp quản địa bàn kia. Tôi không muốn gì, chỉ muốn kẻ đó triệt để đi đời. Dây chờ chậm rãi bổ sung, không một ai được biết việc này do tôi làm. Người đàn ông nó im lặng nửa giây, từ từ nở nụ cười, rất thú vị, nói cụ thể đi. Nhiệt độ trên sao mê điệt duy trì gần 10 ngày, cuối cùng cũng hơi giảm. Chỉ Hải Thiên vẫn ngồi đọc sách bên cửa sổ như mọi khi, chợt dừng một chút, ngẩng đầu, tinh hạch cao cấp. Bạch Thời gật đầu, nghe nói hành tinh nhỏ bên cạnh sao Asis có khả năng chứa mỏ tinh hạch, mấy vị lão đại muốn dẫn đội đi xem, bọn con cũng phải đi theo. Thiên Nhiên. Dạ. Chỉ Hải Thiên trầm ngầm một lát, ta đi sẽ cùng con. Bạch Thời trước mắt lia lịa, nghĩ thầm, gần đây ông chủ bắt đầu lôi kéo cậu, chắc mang thêm một người cũng không sao. Cậu dò xét Trì Hải Thiên, cảm thấy lão đầu rất có hứng thú với chuyện này. Chẳng lẽ lúc trước thứ ông muốn mua ở hội đấu giá là tinh hạch? Cậu không nén nổi tò mò mà hỏi, nếu như không có mỏ thì sao ạ? Trì Hải Thiên hỏi, họ cảm thấy có, chắc trên tay phải có hàng mẫu đúng không? Dạ, ở chỗ ai? Dây chờ. Trì Hải Thiên bình tĩnh gật đầu, tiếp tục đọc sách. Bạch Thời mất trọn vẹn vài giây để ngẫm ra, lá gan rung động, ông nội, ngài định ra tay cướp. Không, mượn về xem ạ. Trì Hải Thiên không đáp, chỉ căn dặn, gió lớn rồi, vào đóng cửa sổ phòng ngủ lại. Bạch Thời lại dạ một tiếng, ôm em gái lướt đi. Tiểu nhân ngư nằm sấp trên lưng cậu, nghiêng đầu dò xét Trì Hải Thiên, mềm mại nói, quắc quắc, quắc quắc, ông nội là ai tế, sao em thấy ông rất nhợi hại? Bạch Thời mặt liệt, quắc quắc của em cũng muốn biết lắm. Cậu đặt em gái lên giường, đi qua đóng cửa sổ. Từ sáng sớm ngoài trời đã âm u, bây giờ đang lóe lên mấy tia chớp, gió thổi vào mặt mang theo mùi ẩm ướt và lạnh lẽo. Một cơn bão sắp nổi lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, đánh lén ở thế giới này. Tinh hạch là nguồn năng lượng vô cùng quan trọng, liên quan mật thiết tới rất nhiều nền công nghiệp. Tinh hạch được chia thành hai loại là nhân tạo và tự nhiên. Đương nhiên loại nhân tạo không thể nào quý bằng tự nhiên rồi. Một số chiến hạm và cơ giáp nổi tiếng hiện nay đều dùng tinh hạch tự nhiên. Trước mắt đa số tinh hạch đều là cấp thấp và trung cấp, cao cấp đã ít nay lại còn ít hơn, ngàn vàng khó mua. Bây giờ lại có tin tức xuất hiện một mỏ tinh hạch tự nhiên có thể sinh ra tinh hạch cao cấp, ai mà không kích động đây. Ban đầu, người phát hiện là dây chờ, lão định lén lút phái người đi chiếm làm của riêng, nhưng gần đây ba lâu luôn theo dõi gã sát sao, nhanh chóng tóm được mánh khóe, lập tức lôi kéo chùm vũ khí tìm tới tận cửa. Lúc trước, để duy trì cân đối, ba người bọn họ đã từng có một bản hiệp nghị. Trong hiệp nghị nói rằng khi gặp những việc quan trọng thì cả ba phải cùng ngồi lại thương lượng với nhau, cũng để cùng tiến cùng lùi. Mặc dù sự kiện xảy ra đã lâu, họ cũng sớm ném chuyện này qua một bên không thèm để ý, nhưng mỏ tinh hạch quá hấp dẫn, thậm chí họ cũng muốn chia phần, cho nên ba lâu vừa đề cập tới chùm vũ khí đã không ngồi yên được, vì vậy hai người cùng lôi bản hiệp nghị kia ra. Tất cả bọn họ đều lăn lộn trong giới xã hội đen, mấy thứ như hiệp nghị chẳng có tác dụng gì nhiều, nhưng ba lâu biết rõ chỉ cần gã và chùm vũ khí cùng đứng về một phe, cho dù dây chờ có tức giận cũng không làm gì được họ. Gã còn làm như mình có lý lắm, ra vẻ đau lòng nói, huynh đệ à, mỏ tinh hạch rất dễ khiến chính phủ chú ý. Ông không thương lượng với chúng tôi mà hành động một mình thì quá lỗ mãng, nhỡ xảy ra chuyện gì, ông định kéo chúng tôi chôn cùng sao? Ánh mắt dây chờ lạnh lẽo, nét mặt lại chẳng thay đổi mảy may, nói chỉ tìm được một khối tinh hạch, chưa hoàn toàn xác định được liệu có mỏ hay không, cho nên chưa báo cho các ông biết. Ba lâu hợp thời biểu hiện sự rộng lượng, nói không sao, mọi người đi cùng nhau, nhiều người dễ xử lý hơn. Mặc dù dây chờ khó chịu, nhưng không nói gì thêm, chỉ ước định thời gian, bảo quản gia tiễn khách. Gã đứng trước cửa sổ nhìn họ rời đi, cười lạnh một tiếng, bấm số của thủ lĩnh hải tặc, được rồi, địa điểm là hành tinh nhỏ bên cạnh sao Asis. Người của cậu cũng đang ở trên sao Asis, khoảng cách rất gần. Người đàn ông giữa không trung cười đáp lời, đột nhiên hỏi, ông nói nếu như sau đó họ chưa từ bỏ ý định, đợi sau khi sự việc xảy ra lại phái nhiều người đi thăm dò hơn, kết quả phát hiện không có, liệu có tên nào nảy ra ý định tới sao Asis tìm thử không? Ai biết, có thể bảo vệ mỏ hay không là vấn đề của cậu. Dây chờ ngả người tựa vào ghế, muốn có được cái gì, đương nhiên cũng phải gánh chịu mạo hiểm tương đương. Gã nọ cười ha ha một tiếng, không phản bác. Dây chờ liếc gã, bỏ thêm một lời cảnh cáo, nếu thật sự có mỏ, sớm muộn gì tin tức cũng truyền ra, cậu cẩn thận một chút, bất kể khoáng sản thế nào, cậu đều phải khiến người ngoài tin rằng mỏ này tài nguyên nghèo nàn, miễn cho chính phủ lại phái quân tới đóng ở đó. Đến lúc ấy đừng nói cậu, ngay cả tình thế trên sao Mê Điệt cũng thay đổi. Nét mặt người phía đối diện trở nên nghiêm túc, cái này tôi biết. Dây chờ gật đầu, nói chuyện với gã một hồi, nhanh chóng ngắt kết nối. Lúc này quản gia vừa quay lại, theo thường lệ pha cho dây chờ một chén hồng trà, đặt lên bàn, lo âu hỏi, ngài không sợ giá tâm của hắn quá lớn, cũng muốn nuốt luôn cả thế lực của ngài ư? Tạm thời thì không, nếu như hắn muốn đứng vững ở sao Mê Điệt, không thể đồng thời đối mặt với sự phản công từ cả hai thế lực. Dây chờ phân tích, ba lâu vừa chết, chắc chắn tình thế cũng loạn, các thế lực bỏ trống sẽ bị hắn cướp đi. Hắn phải bận rộn đối phó với đám tổ chức kia, càng không thể tới gây sự với chúng ta được. Quản gia đáp lại một tiếng, dây chờ nhận lấy trà uống một ngụm, im lặng một lát, chậm rãi nói, đi tìm bác sĩ. Ngày đó tôi đã nói với Tiểu Minh sẽ mời danh y, phải để bác sĩ tới xem bệnh cho em nó, không có thời gian đi cùng ta, nhỡ tôi xảy ra việc ngoài ý muốn hoặc không thể chủ được nữa, ông hãy đưa hết số video và tư liệu của tôi cho nó. Tôi đã chết rồi, dù lòng nó có nguội lạnh cũng không thể thù hận thêm nữa. Có lẽ ban đầu sẽ loạn, nhưng Tiểu Minh không ngốc, có các vị phụ tá, tôi rất yên tâm. Hốc mắt quản gia ươn ướt, há miệng vô thức muốn nói điều gì, nhưng lúc này dù có nói gì cũng vô ích, liền nuốt lại lời nói, khẽ gật đầu. Theo lý thuyết, việc về mỏ tinh hạch càng ít người biết càng tốt, nhưng dây chờ đã sớm phái người đi dò xét. Hôm nay còn có hai thế lực khác gia nhập, thêm nhiều người liên lụy, hai vị lão đại này sợ thuộc hạ không biết rõ tình hình rồi bị thiệt thòi, liền nói thật với họ. Vì vậy trước mắt mặc dù chuyện này vẫn ở trạng phái bị phong tỏa với người ngoài, nhưng đối với những người trong cuộc nó đã không phải là bí mật gì nữa. Ba lâu cũng có tâm phúc và lực lượng vũ trang tư nhân, nhưng cơ giáp lớn chính quy và cơ giáp nhỏ dùng để thi đấu đều có ưu thế riêng. Nói không chừng có thể mang lại chút công dụng nào đó. Vì vậy gã quyết định dẫn theo top 10, tiện thể cảnh cáo họ phải giữ bí mật. Những người này đa số đều là người của gã, hai ba người còn lại cũng không dám chống lại mệnh lệnh, trừ phi không muốn lăn lộn trên sao Mê Điệt nữa. Nhưng gã không ngờ mình vừa mới nghĩ tới đây, Bạch Thời đã dẫn Trì Hải Thiên đến. Ba lâu khẽ nheo mắt lại, nhìn họ, ông nội của cậu muốn đi cùng. Bạch Thời hoàn toàn không coi mình như thuộc hạ của gã, đương nhiên không thèm nghe lời. Cậu gật gật đầu, đang định gõ chữ trên máy truyền tin. Ba lâu khoát tay, nói bằng miệng, cậu thật sự câm. Bạch Thời im lặng nửa giây, mở miệng, tôi nói đấu trường có hoạt động tới hành tinh khác tìm đồ, ông nội lo lắng nên muốn đi theo, tôi không đồng ý. Ông nội nói vậy thì ông sẽ tự lái phi thuyền tới đó, ngài xem. Ba lâu dò xét Trì Hải Thiên, nghĩ thầm nếu để người này tự làm loạn, còn không bằng giám sát trong tầm mắt. Huống hồ đúng là gần đây gã rất thưởng thức Bạch Thời, trầm ngâm một hồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ba lâu nhìn về phía Trì Hải Thiên, nói muốn đi theo cũng được, nhưng không thể mang bất cứ vũ khí nào, nếu như mang theo thì phải nộp lên, đến lúc đó sẽ phái người kiểm tra. Gã thấy Trì Hải Thiên không có ý kiến, liền phất tay để họ đi. Bạch Thời đi theo Trì Hải Thiên về nhà, nhìn ông lom lom, nghĩ thầm nếu lão đầu không có vũ khí thì cướp tinh hạch kiểu gì, chẳng lẽ muốn cậu xông lên? Không phải chứ, một mình cậu đối mặt với vũ trang tư nhân của dây chờ, dù có muốn liều chết cũng vô dụng thôi. Hay là tất cả đều do cậu suy nghĩ nhiều? Sao? Bạch Thời suy nghĩ một chút, hỏi, ngài muốn lấy tinh hạch cao cấp ạ? Trì Hải Thiên mang sách đi tới bên cửa, lạnh nhạt nói, chỉ tùy tiện xem thôi. Tùy tiện xem. Bạch Thời lẩm bẩm mấy chữ này, nghĩ thầm, đến lúc đó đối mặt với nhiều người như vậy, ông có biết đây là một ý định phát dồ thế nào không hả? Cậu nhìn lão đầu vài lần, biết rõ không thể nói lý, đành phải quay về phòng. Tiểu nhân ngư vẫn được Bạch Thời ôm trong lòng, giờ phút này liền ngẩng đầu nhìn cậu, quắc quắc muốn ra ngoài. Khi nào? Ngày mai, em cũng đi. Bạch Thời cảm thấy nếu lão đầu thật sự đắc đội đám trùm xã hội đen kia, có lẽ sau này họ cũng không thể lăn lộn trên sao Mê Điệt được nữa, để em gái lại quá nguy hiểm, liền gật gật đầu. Sau đó nhìn xung quanh một phòng, thấy ngoài hồ cá thì cũng chỉ có hai quả trứng là đáng giá. Do dự một chút, mở không gian cầm tay ra bỏ trứng vào. tiểu nhân ngư tò mò, quắc quắc định mạng đi đập sao? Không, bởi vì đáng giá. Gần đây tiểu nhân ngư dần hiểu vì cứu bé, quắc quắc đã bỏ ra rất nhiều tiền. Nghĩ nghĩ rồi nói, quắc quắc, trong nhà em có nhiều chu chu lớn, tặng cho anh. Con nhện, chi chu. Bạch Thời liếc nhìn em gái đáng yêu, kiên nhẫn dạy dỗ, ngoan. Bé gái không được thích mấy thứ này, coi chừng tương lai không ai cưới em. Tiểu nhân ngư lắc đầu, duỗi móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân, chu chu, tròn tròn lớn thật là lớn, chu chu lớn. Bạch Thời tiêu hóa vài giây, lập tức kích động, ôi má ơi, chân châu lớn sao, nhất định phải cho anh mấy viên đó. Cậu hớn hở xoa cái đầu nhỏ của bé, ngoan, đúng là anh không phí công thương em. Ừm, Bạch Thời lại vui vẻ xoa đầu bé mấy cái, thu dọn những thứ muốn dùng vào ngày mai. Sau đó bỏ em gái vào hồ cá, nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi. Hôm sau họ tới chỗ tập hợp từ sớm. Ba lâu nhìn Trì Hải Thiên ôm tiểu nhân ngư trong lòng cùng với một túi đủ thể loại đồ ăn vặt và đồ chơi, im lặng nửa giây, có chuyện gì thế? Để con bé ở nhà không ai chăm sóc, cho nên mang theo. Trì Hải Thiên nói, các người cứ tìm đồ của mình, không cần quan tâm tới chúng ta, đồ của ta đã nộp lên rồi. Những thứ này không quan trọng, cũng đã được kiểm tra. Ba lâu đã nghe thuộc hạ báo cáo từ trước, giờ phút này thấy bộ dạng thảnh thơi của Trì Hải Thiên, đoán là ông không biết mục đích của chuyến đi này, rất hài lòng với Bạch Thời, dứt khoát bỏ qua, nói, không ai chăm sóc cho các người, xảy ra chuyện gì tự chịu trách nhiệm. Trì Hải Thiên gật đầu, ba lâu không để ý tới ông nữa, xoay người bỏ đi. Bạch Thời nhìn Trì Hải Thiên, bản lĩnh giả ngu của lão đầu thật tuyệt diệu, nhưng ông không chỉ không có vũ khí, còn ôm theo một tiểu nhân ngư, đến cùng thì định cướp tinh hạch kiểu gì vậy? Lam cũng đến, chậm rãi đi qua, thì thào hỏi, cậu biết lần này phải làm gì, sao cũng mang theo em gái hả? Bạch Thời gõ chữ nói để ở nhà lo lắm, Lam vô thức muốn nói để ông nội cậu ở lại, nhưng lại nghĩ... Thật ra hắn cũng thấy được thực lực của Trì Hải Thiên, có khi người ta lại có ý định khác cũng không chừng, liền cười đáp lại. Ba vị lão đại đều sợ bị đối phương thừa cơ tiêu diệt mình trên đường, bởi vậy mang theo không ít tâm phúc, cả đoàn rầm rộ xuất phát. Hành tinh này có diện tích không lớn, dưỡng khí mỏng manh, nhiễm phóng xạ nghiêm trọng, cũng không hợp cho loài người ở lại, bởi vậy tên của nó chỉ là một chuỗi số vô nghĩa. Trên hành tinh có sinh trưởng một loại thực vật màu tối rất lớn, răng khắp nơi, vô cùng đồ sộ. Ba vị lão đại đã thương lượng xong biện pháp từ sớm, bây giờ đang đáp xuống nơi phát hiện ra tinh hạch. Sau đó dùng chỗ này làm trung tâm và tìm kiếm xung quanh, đợi tới một khoảng cách nhất định thì đổi địa điểm. Cứ tiếp tục như vậy mà tiến, vừa tìm vừa cam đoan các thế lực khác vẫn nằm trong tầm mắt, đừng ai mơ chiếm lợi một mình. Ba tiếng chậm rãi trôi qua. Lúc họ chuẩn bị đổi địa điểm lần nữa, phía xa xa chợt vang lên vài tiếng nổ thật lớn, cả mặt đất cũng rung chuyển theo. Có chuyện gì thế? Mọi người hoảng hốt, sau đó có ai hét lớn là hướng phi thuyền, mau tới đó xem sao. Không không, nhìn bên kia, ôi trời ơi, tất cả ngẩng đầu, lập tức biến sắc. Chẳng biết từ khi nào trên không trung đã xuất hiện mấy cơ giáp. Sau khi bắn nổ phi thuyền của họ thì lao về phía này nhanh như trước, hướng còn lại là mấy chiến hạm, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng, mới giây lát mà đã hình thành vòng vây, pháo hạt năng lượng cao xé gió lao về phía họ, ngay sau đó một giọng nói vang lên, tất cả không được nhúc nhích, bỏ vũ khí xuống, đây là địa bàn của ta, các ngươi tới đây làm gì? Bởi vì địa hình ở nơi này không thích hợp sử dụng cơ giáp, lúc trước họ đều mặc y phục đặc chế ngồi trên người máy và dùng dụng cụ dò xét di chuyển từ từ. Giờ phút này mọi người đều trần trụi trước sự công phá của hỏa lực, có thể hiểu nguy hiểm cao tới nhường nào. Ba lâu đột nhiên quay người, gào lớn, dây chờ, có phải ngươi giở trò quỷ không? Toàn thân dây chờ được bao phủ bởi trang phục chống phóng xạ, cặp mắt lộ ra lạnh lẽo như băng. Liếc về phía gã, ngươi mù à, ta cũng đứng ở đây, cũng sẽ chết bất cứ lúc nào như họ, ngược lại là ngươi, trước kia ta phái người tới đây không gặp chút nguy hiểm nào, sao hôm nay lại đụng phải loại sự tình này? Ta biết ngươi vẫn luôn muốn đối phó với ta, cộng thêm việc Tiểu Minh không làm cho ngươi nữa, cho nên cuối cùng ngươi đã không ngồi yên được chứ gì. Nói láo. Ba Lâu cả giận quát, con mẹ nó, ta cũng đang ở đây. Thế thì có gì khó, chắc chắn ngươi đã dặn chúng bắn một pháo về phía các ngươi chứ. Như vậy hiểm nghi cũng được rửa sạch. Giọng nói của Dây Trờ lạnh băng, khí thế cực khủng khiếp. Lão đã không thể chịu được bao lâu rồi, trước khi chết nhất định phải kéo theo Ba Lâu xuống địa ngục. Nhưng lão không thể để thế lực của Ba Lâu biết việc này do mình gây ra rồi đi gây sự với Phi Minh. Vì vậy liền ra sức hất nước bẩn lên người Ba Lâu. Dù sao lão đã thương lượng với đám hải tặc kia xong rồi, bọn chúng sẽ bắn đội ngũ của Ba Lâu chứ. Bắn cái con mẹ mày, việc này căn bản đếch tiên quan tới tao. Ba Lâu có dự cảm rất xấu, ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện hỏa lực của chiến hạm đã lên nòng, vội vàng mở lồng năng lượng, quát lớn, phản kích. Lúc này mà ngồi chờ chết thì quá ngu, mọi người đã sớm nhảy ra khỏi người máy, vội vàng phóng cơ giáp. Dây Chờ cũng ra lệnh cho người của mình phóng một loạt cơ giáp, sau đó mở ra lồng năng lượng để ngăn cản pháo tấn công, chuẩn bị tìm nơi ẩn nấp. Đám người phía trên cao không cho họ cơ hội, pháo hạt đã xé toang không khí, gầm thét lao xuống. Cơ giáp chỉ vừa mới xuất hiện, mọi người hoàn toàn đủ thời gian tiến vào khoang điều khiển, sắc mặt ai nấy đều hoảng hốt, vội vàng nằm sấp xuống né đạn. Dây Chờ bắt đầu lui hẳn ra sau, mặc dù đã lên kế hoạch trước nhưng lão vẫn không nhịn được mà lau mồ hôi, không biết giờ khắc pháo nổ, cơ giáp có kịp thời xuất hiện để ngăn cản hay không. Một giây này kéo dài vô hạn, cơ giáp và chiến hạm lơ lửng trên cao nhìn xuống, đạn pháo như một cơn mưa lửa, đám đông sợ hãi, tuyệt vọng gào thét, thấp thỏm chờ đợi vận mệnh. Nhưng đúng lúc này chỉ thấy một ánh sáng màu đỏ lóe lên, một người khổng lồ bằng sắt đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cánh tay vừa nhấc lên đã đỡ được một kích chí mạng, đạn pháo khủng khiếp nổ tung lên trên không trung, giống như một màn trình diễn pháo hoa long trọng. Pháo hạt trên vai cơ giáp đỏ rung động từng hồi, lại là một tiếng nổ vang dội, một chiến hạm đã bị phá hủy. Từ lúc xuất hiện cho đến khi phòng hộ và phản kích, cơ giáp nọ chưa từng dừng lại một nhịp. Phía trên hoàn toàn không có ai điều khiển, những người có thể nhìn thấy rõ ràng đều vô cùng hoảng hốt. Đây là một cơ giáp cao cấp hiếm thấy được điều khiển bằng tinh thần. Số đạn pháo khác cũng đã sớm rơi xuống đất. Sóng nhiệt và chấn động hòa vào nhau, xen lẫn là tiếng kêu thảm thiết đồng loạt vang lên. Bạch Thời đứng bên dưới cơ giáp màu đỏ sững sờ mất nửa giây, đột nhiên quay phát sang nhìn về phía người vừa kéo cậu qua bên cạnh. Quả nhiên, đây là Trì Hải Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, tình thế cấp bậc của cơ giáp cao cấp không chỉ dựa vào vật liệu để phân chia như cơ giáp cấp thấp, mà còn phải cân nhắc cả trình độ phức tạp của mạng lưới thần kinh nữa. Sự chênh lệch của mỗi cấp đều cực kỳ lớn, mặc dù cũng chia ra nhất nhị tam đẳng, nhưng nó không có hạn mức cao nhất. Hơn nữa càng lên cao càng mơ hồ, bởi vì sau khi tiếp nhận tinh hạch, mạng lưới thần kinh của cơ giáp cao cấp có thể so sánh với đại não. Càng phức tạp thì trí tuệ càng cao, cũng càng khó để nêu ra một kết luận chính xác về nó. Mà những loại cơ giáp được điều khiển bằng thần kinh thế này, đến cùng thì không một ai có thể tưởng tượng ra được mạng lưới thần kinh của nó tinh tế mỹ diệu tới nhường nào. Nhưng có thể chắc chắn một điều, cơ giáp trước mắt họ phải là cao cấp trong cao cấp. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu rằng đám chiến hạm này đã không đáng lo ngại nữa rồi. Ba Lâu thuộc về một trong số ít người nhìn thấu điều này. Mặc dù gã không rõ một nhân vật lợi hại như vậy chui ra từ đâu, nhưng cũng hiểu người này cùng phe với bọn họ, quyết định tranh thủ trong khi cơ giáp màu đỏ đang thu hút sự chú ý của người khác liền hét lớn một tiếng phản kích. Nhưng còn chưa nói ra khỏi miệng, ánh sáng màu đỏ lại lóe lên, nhanh chóng biến mất. Ba Lâu bất chợt nhìn sang, trong tầm mắt là đám người gào thảm thiết, máu tươi tung tóe, kim loại bị nghiền nát và đạn pháo hòa lẫn với khói bụi. Hoàn toàn không thể nhìn thấy tình thế phía bên kia. Huống chi tất cả mọi người đều mặc y phục chống phóng xạ, cơ giáp lại được điều khiển bằng tinh thần lực. gã hoàn toàn không biết người nọ là ai.